Võng du thần ma, chương 21, không thể ở yên một chỗ. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân bắt đầu lượn quanh trong thành tìm NPC. Hắn đoán cái lông chim nhiệm vụ kia có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn giống như túi tiền của Trương Tam. Rảnh rỗi không có gì làm. Hắn mở skill ra xem mới biết giết đi giết lại 20 người đội ngũ toàn thân lấp lánh tốt đến mức nào. Hiện tại máu hắn đã là 3.200. Skill tiến độ là 2.000, 10.000, giết 20 người mà như giết hơn 500 con quái. Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ lại kiếm người chơi giết. Bởi nếu đối phương chơi lầy, chết không hồi sinh, chẳng lẽ thì xem thằng nào kiên nhẫn hơn, chờ lâu hơn sao? Tiểu Vân không muốn chơi trò nhàm chán này. Trước tức giận đội ngũ kia, hắn mới phí thời gian chờ. Còn hiện tại nếu không có nguyên nhân, hắn cũng không khùng mà làm vậy. Giết NPC thì khỏi nghĩ. Giờ hắn và đa phần người chơi còn yếu. Chẳng ai dạy gì đi chọc NPC trừ phi chán sống. Cũng vì vậy mà nhiều người chơi là thiên sứ tộc hay chủng tộc có cánh khác không dám bay lượn trong thành. Cho dù không bị đa phần người chơi còn lại không thể bay cho ăn hành đi nữa. Thì NPC cũng không để yên. Nghĩ lại giết đội ngũ toàn thân lấp lánh mà không rơi đồ. Tiểu Vân có chút băn khoăn. Hắn vào diễn đàn tìm đáp án. Lục lại thông báo về cập nhật của vô hạn. Hắn biết vì sao, ban quản lý game không cho rớt đồ trong thành để tránh hỗn loạn. Nếu cho rớt đồ thì sẽ có rất nhiều người chơi tìm cách giết người trong thành. Như mượn tay NPC, gây thù hận giữa các người chơi với nhau. V.V. Vô hạn có rất nhiều chủng tộc bởi vậy sẽ dẫn đến có rất nhiều thủ đoạn giết người. Cho rớt đồ sẽ khiến loạn hết cả thành, số lượng người chơi sẽ giảm. Đây là điều không nhà phát hành game nào muốn. Tiểu Vân từng chơi nhiều game hắn cũng biết một câu châm ngôn của game thủ. Rớt cấp có thể cày, mất đồ thì nghỉ chơi, cái này gần như là đúng tới 99. Trong tất cả các trường hợp rồi, thắc mắc được giải đáp. Tiểu Vân tiếp tục lượn quanh tìm NPC, dựa vào cảm ứng hắn có thể nghe trộm được khá nhiều chuyện thú vị không có trên diễn đàn. Skill tăng lên cao, hắn có thể thành không gì không biết, lúc đó giả dạng như vạn sự thông chắc chả ai nghi ngờ. Nhưng rất nhanh Tiểu Vân ngừng lại như tự sướng, vì hắn đi hết cả thành, tìm rất nhiều NPC rồi nhưng không gây ra nhiệm vụ. Hiện hắn đang ở gần cửa Đông Thành. Hắn không biết có nên đi tìm quái đánh tiếp không thì hắn cảm ứng được có NPC đi vào thành. Ồ, còn có NPC thương nhân buôn bán qua các thành. Suýt nữa bỏ qua, Tiểu Vân đi tới NPC kia nhưng không có gì xảy ra. Còn ba cửa thành nữa. Tiểu Vân lần lượt đi thử vận may. Còn tốt là vận khí không quá kém. Ở cửa thành Bắc Đợi 30 hắn đã gặp được NPC kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Thương nhân Ba Lợi đến gần hắn và nói, tiểu huynh đệ có phải sở hữu một chiếc lông chim ngốc? Đúng là có một chiếc, có thể cho ta xem không? Tiểu Vân vội lấy lông chim ra cho NPC xem. Hắn không biết sao tên này biết hắn có, hơn nữa còn biết là của chim ngốc. Thôi thì hệ thống quy định vậy thì chấp nhận vậy. Thương nhân Ba Lợi xem xét một hồi trả lại cho Tiểu Vân rồi nói. Tiểu huynh đệ may mắn lắm đấy. Phù thủy tiểu linh đang cần tìm cái này. Chỉ cần hiến nó, sẽ được ban thưởng lớn. Thưởng gì vậy? Cái này thì ta không biết. Ta chỉ nhận ủy thác tìm kiếm lông chim ngốc thôi. À mà còn cái này nữa. Thương nhân Ba Lợi đưa cho Tiểu Vân một cái gương nhỏ trên mặt có vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái và nhắc nhở. Tiểu huynh đệ để lông chim lên mặt gương sẽ nhận được phần thưởng. Vậy à, Tiểu Vân hiếu kỳ để lên, nhưng sau đó chuyện lạ xảy ra, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống hắn, không còn cảm ứng được gì, mắt mở không nổi, 10s sau cột sáng biến mất, người chơi xung quanh nhìn thấy hiếu kỳ bàn tán, một số thì nhắm ngay thương nhân Ba Lợi hy vọng có thể nhận được nhiệm vụ. Vừa ứng phó với người chơi xung quanh đồng thời thương nhân NPC này nói nhỏ. Tiểu huynh đệ đừng trách ta, ta chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Xong, Tiểu Vân biết đây là truyền tống, một màn tương tự như xưa. số hắn phải chạy đông chạy tây sao? Tân thủ thôn chưa được bao lâu bị tống đến gần Hắc Hổ Thành. Hiện tại ở thành cũng chưa quen thuộc lại bị đưa đi nơi khác. Không thể ở yên một chỗ mà. Cách Trương.